Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 201, C201, đấm mặt hoạc hoạc say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai ra mặt nói một chút không? Tống Hoạc thật sự chỉ điền một nguyện vọng phải không? Tôi thậm chí không nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu. TMD, tôi không đủ tư cách bình luận. Một số người có phải quá tự tin không? Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy Tống Hoạc đã hơi tự cao. Trước đây tôi thực sự rất thích Tống Hoạc. Bây giờ phát hiện ra, tôi càng ngày càng không thích nữa. Rõ ràng điền thêm một vài nguyện vọng cũng không sao. Người ta cứ phải chỉ điền một. Thật tưởng rằng mình giỏi lắm. Cô ấy coi thường Đại học Kinh Châu quá. Các loại bình luận đủ mọi màu sắc. Có người ủng hộ Tống Hoa, cũng có người đợi xem trò hề. Khi Tống Diệc Nhan xem đến Weibo này, cô nhíu mắt nhẹ nhàng. Cô ngay lập tức mở trang web, tìm kiếm thông tin về kỳ thi tuyển sinh của Đại học Kinh Châu. Chỉ sau khi tìm kiếm cô mới biết, người dùng mạng thực sự không nói quá. Kỳ thi tuyển sinh của Đại học Kinh Châu rất khủng khiếp. Ngay cả người lãnh đạo P Quốc cũng đã bị loại trong kỳ thi tuyển sinh. Cho đến bây giờ, người lãnh đạo P Quốc vẫn đùa rằng điều tiếc nuối nhất trong đời của ông là không thể trở thành một thành viên của Đại học Kinh Châu. Bởi vì Đại học Kinh Châu đã sản sinh ra rất nhiều người lãnh đạo. Vì vậy, nơi này cũng được gọi là Học viện Tổng thống. Móc lửng, những người nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu đều không phải là người bình thường. Tống Hoa thật sự có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh một cách suôn sẻ không? Nghĩ đến đây, Tống Diệc Nhan nhíu mắt nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn anh trai đang chơi điện thoại bên cạnh. Anh trai, anh có xem Weibo không? Có chuyện gì? Tống Bác Dương hỏi. Tống Diệc Nhan với vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Chị gái thật là quá giỏi. Anh trai có biết không? Em mới lần đầu biết. Hóa ra Đại học Kinh Châu còn có kỳ thi tuyển sinh, nghe điều này. Tống Bác Dương mở Weibo. Anh ta trước tiên theo thói quen xem xét các bình luận dưới Weibo mới nhất. Anh trai cố lên, anh trai, tôi tin công chúa. Công chúa chắc chắn có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Gọi cho công chúa, anh trai yên tâm, chúng tôi đều tin vào công chúa. Lần này, chúng tôi sẽ đứng về phía công chúa. Những bình luận này là ý nghĩa gì? Tại sao phải đề cập đến Tống Hoạc mà không cần lý do? Tống Bắc Dương lại nhấp vào trang tìm kiếm nóng. Sau khi xem đoạn phỏng vấn, anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ, nói to miệng mà không biết xấu hổ. Anh ta thấy người dùng mạng nói rất đúng. Tống Hoạc thực sự đã bay. Dựa vào việc mình thi đủ điểm, đã bắt đầu không phân biệt được phương hướng. Tống Hoạc tự mình nói lớn mà không biết xấu hổ cũng chỉ đến thế. Cô ấy không bao giờ xem xét cảm giác của người thân bên cạnh. Nếu Tống Hoạc không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh, anh ta phải giải thích với fan như thế nào? Tống Bác Dương càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức cắt đứt quan hệ với Tống Hoạc. Nhưng vào thời điểm này, Tống Bác Dương cũng không dám hấp tấp. Rõ ràng, gia đình vẫn chưa tha thứ cho anh. Tống Diệc Nhan nhìn sắc mặt của Tống Bác Dương một cách không động thanh. Sau đó nói, anh trai, anh nghĩ chị gái có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh không? Nghe nói qua một câu thành ngữ chưa? Tống Bác Dương đáp lại, cái gì? Tống Diệc Nhan hỏi, Tống Bác Dương tiếp tục nói. Mẫn nhiên chúng nhân, một người vì tài năng xuất chúng mà được chú ý, bắt đầu bay bổng. Nghĩ rằng mình không thể thế giới, biết tất cả mọi thứ, cuối cùng dẫn đến tài năng biến mất, trở nên tồi tệ hơn người bình thường. Câu thành ngữ này để mô tả Tống Hoạc thật sự rất phù hợp. Tống Diệc Nhan cười nói, anh trai, anh thực sự không hiểu chị gái, cô ấy là người thực sự có tài. Nghe điều này, Tống Bác Dương mắt đầy sự mỉa mai. Tài, chỉ là Tống Hoạc. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Anh trai, anh có thể thử hiểu chị gái. Anh chỉ là có định kiến quá sâu với chị gái. Anh biết rõ chị gái là bảo bối của bố mẹ. Anh cứ phải chống lại chị gái. Như vậy bố mẹ sẽ thích lắm. Nói đến đây, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Dù anh có ý kiến lớn đến đâu với chị gái, cũng không thể biểu hiện ra trước mặt bố mẹ. Anh trai, anh nghe em nói một câu. Nếu anh thực sự muốn bố mẹ tha thứ cho anh chỉ cần làm vui lòng chị gái. Chỉ cần chị gái vui vẻ, thì không có vấn đề gì ở bố mẹ. Anh cũng có thể về nhà, để anh ta làm vui lòng Tống Hòa, nhất quyết không thể. Tống Bác Dương mắt đầy sự ghê tởm, để tôi làm vui lòng cô ấy. Kiếp sau đi, nghe điều này. Tống Diệc Nhan thở dài. Thật lòng mà nói, anh trai, em cũng cảm thấy việc này không hoàn toàn là lỗi của anh. Nếu em là chị gái, bỏ qua việc đúng sai, em chắc chắn sẽ chủ động liên lạc với anh. Dù sao anh cũng là anh trai, là anh cả, là người thân có huyết thống với chúng em. Sau khi chúng em kết hôn, anh sẽ là núi tựa của chúng tôi ở nhà mẹ. Nhưng chị gái dường như không nhận ra điều này. Một lời nói đã đẩy tất cả lỗi lầm lên đầu Tống Hòa. Tống Bác Dương ban đầu đã có nhiều hiểu lầm về Tống Hòa. Nghe câu này, càng cảm thấy tức giận không thể chịu nổi. Bởi vì cô ta chưa bao giờ coi tôi là anh trai. Giọng của Tống Bác Dương rất lạnh. Nếu như Tống Hòa coi anh là anh trai, chuyện cũng sẽ không trở nên như bây giờ. Giống như Tống Diệc Nhan nói, Tống Họa hiện tại là bảo bối của bố mẹ. Chỉ cần Tống Họa giúp anh nói vài lời tốt trước mặt bố mẹ, bố mẹ sẽ coi việc lớn như việc nhỏ, coi việc nhỏ như không có. Nhưng Tống Họa không có. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải giúp anh nói chuyện trước mặt bố mẹ. Anh trai, anh nhất định không được nghĩ như vậy. Em chỉ là nói một cách tùy tiện thôi. Rõ ràng mỗi người xử lý vấn đề theo cách khác nhau. Những gì em làm không thể đại diện cho chị gái, càng thể hiện sự thông cảm. Tống Bác Dương càng ghét Tống Họa. Mặt khác, Giang Thành, hôm nay Tống Họa và các bạn học trong lớp 12, 6 có một buổi tụ tập. Đây cũng là lần tụ tập cuối cùng của lớp họ trước khi vào đại học. Lần tụ tập tiếp theo, người sẽ không đến đủ như vậy. Địa điểm tụ tập do lớp trưởng định, tại một nhà hàng lẩu. Lúc này, trong nhà hàng lẩu, mọi người đã tụ tập gần như đủ. Lớp 12, 6, có tổng cộng 50 người. Trong phòng riêng đã sắp xếp hai bàn. Lúc này gần như đã ngồi đầy. Mỗi người đều có một nồi lẩu nhỏ trước chỗ ngồi. Sạch sẽ vệ sinh, và không cần lo sẽ không chín. Lớp trưởng Lý Thừa đứng ở phía trước. Mọi người trong lớp của chúng ta đã đến đủ chưa? Lý Tú nói. Tống Mỹ Nhân chưa đến. Lý Thừa hỏi, chỉ thiếu một mình Tống Mỹ Nhân phải không? Có vẻ như vậy. Lý Thừa cười nói, vậy chúng ta đếm một cái. Tổng cộng có 49 người đến. Lý Thừa tiếp tục nói, vậy chúng ta chờ Tống Mỹ Nhân đến rồi mới dọn món. Có thể, chúng ta trước tiên nói chuyện. Sau này cơ hội như thế này không nhiều. Đúng, đúng, cô ấy sẽ không đến phải không? Người ta bây giờ là trạng nguyên điểm tối đa. Tương lai là người sẽ học tại Đại học Kinh Châu. Làm sao có thể ăn cùng chúng ta những người này? Rõ ràng chúng ta giờ đây không còn là người của một thế giới. Nghe những âm thanh không hòa hợp này, Lý Tú nhíu mày nhẹ nhàng. Tiếp tục nói, buổi họp bạn học đã hẹn vào lúc 3 giờ chiều. Bây giờ còn nửa giờ nữa mới đến 3 giờ. Một số người cứ lẩm bẩm nói gì vậy. Tống Họa luôn là người đúng giờ. Lý Tú tin rằng cô ấy sẽ không đến muộn. Đến muộn mà không cho người ta nói à? Đã đến muộn chưa? Lý Tú quay đầu nhìn cô gái nói. Bây giờ đã đến 3 giờ chưa? Cô gái cũng không giận. Cười nhìn Lý Tú. Thách thức nói, Lý Tú, có dám cá với tôi không? Vương Lộ Lộ. Cô nói, cá như thế nào? Điểm số học tập của Vương Lộ Lộ rất tốt. Trước khi Tống Họa đến Bắc Kiều, Vương Lộ Lộ đã là người nổi bật nhất trong trường. Kể từ khi Tống Họa đến, ánh sáng của cô ấy đã hoàn toàn bị Tống Họa che khuất. Ban đầu nghĩ rằng trong kỳ thi đại học, cô ấy có thể nổi bật. Không ngờ Tống Họa đã thi đủ điểm, 6 môn đạt điểm tối đa, cũng trở thành tài nữ 10 năm một lần. Vương Lộ Lộ chưa bao giờ bị thua như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Không chờ Vương Lộ Lộ nói, Lý Tú Vô Tư lấy một quả chanh trên bàn. Thế này nhé, người thua hãy ăn hết quả chanh này, có thể. Vương Lộ Lộ gật đầu, những người khác trong phòng riêng cũng bắt đầu đồng lòng. Lý Tú nhìn Vương Lộ Lộ, ai không ăn thì là chó, Vương Lộ Lộ gật đầu. Đương nhiên, dù sao cô ấy cũng không thể thua. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhìn chừng sắp đến 3 giờ, Vương Lộ Lộ cười nhìn Lý Tú. Lý Tú, bạn thua rồi, còn 10 phút nữa. Nghe điều này, Vương Lộ Lộ mắt đầy sự mỉa mai. Nếu Tống Họa đến, chắc chắn sẽ đến sớm. Chắc chắn sẽ không đợi đến bây giờ. Vào lúc này, cửa phòng riêng được người gõ. Sau đó cửa được mở ra. Một bóng dáng mặc áo thun màu trắng từ bên ngoài đi vào. Những người đến hôm nay đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ có cô, mặt mộc, nhưng chính là khuôn mặt mộc này khiến người ta nhìn mà tim đập. Mọi người đều bị cô thu hút. Rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tống Họa, nhưng mỗi lần gặp Tống Họa, học sinh lớp 12, 6, đều ngỡ ngàng không thôi. Cảm giác đó rất kỳ lạ. Thấy người đến, Lý Tú ngay lập tức vẫy tay chào. Tống Họa, Tống Mỹ Nhân mau qua đây. Cô và Vân Thi Giao đã đặc biệt giữ chỗ cho Tống Họa. Ngay giữa hai người, Tống Họa nhìn lớp trưởng. Xin lỗi lớp trưởng, hình như tôi đến muộn. Thời gian đã hẹn là 3 giờ. Bây giờ là 2 giờ 51, mặt Lý Thừa hiện lên vài đường đỏ. Bạn đến đúng giờ, là chúng tôi đến sớm. Hầu hết nam sinh lớp 12, 6, đều đã từng thầm thương trộm nhớ Tống Họa. Đã từng có người dùng một câu này để mô tả cô ấy. Cô ấy là toàn bộ tuổi trẻ của nam sinh trường trung học Bắc Kiều. Sắc mặt Vương Lộ Lộ trở nên u ám. Ban đầu nghĩ rằng Tống Họa sẽ không tham dự buổi họp. Không ngờ, Tống Họa đến và ngồi giữa Lý Tú và Vân Thi Giao. Vân Thi Giao hạ giọng nói chuyện với Tống Họa. Lý Tú nhìn Vương Lộ Lộ. Cô đã thua, ăn chanh đi. Nói xong, Lý Tú đưa quả chanh đến trước mặt Vương Lộ Lộ. Phải nói rằng quả chanh này rất hợp với bạn. Đều rất chua. Cô cố ý kéo dài giọng, khiến người khác cười thầm. Vương Lộ Lộ nhận quả chanh, ăn thì ăn, cô cũng không bóc vỏ, cứ thế cắn một cái. Trong một thoáng, miệng đầy vị chua, nước miếng chảy ra, khuôn mặt nhăn lại, cảm giác này chẳng thú vị chút nào. Đặc biệt là cảm giác vị chua thấm vào răng, cứ như răng sẽ bị quả chanh này làm rụng xuống vậy. Dĩ nhiên, Lý Tú không có ý định để Vương Lộ Lộ thoát khỏi. Cười nói, ai không ăn hết quả chanh này, người đó là con chó. Vương Lộ Lộ mắt đỏ hoe vì chua nhưng vẫn cố gắng ăn hết quả chanh. Ăn xong một quả chanh, Vương Lộ Lộ uống nước từng hớp lớn, nhưng chẳng có ích gì. Trong miệng ngoại trừ vị chua, hầu như không cảm nhận được mùi vị khác. Lý Tú mới hài lòng ngồi trở lại vị trí của mình. Cười khẽ một tiếng, đáng đời, Vương Lộ Lộ nhéo nhéo ngón tay. Lý Thừa tiếp tục nói, vì tất cả các bạn trong lớp 12, 6 của chúng ta đã đến đủ, vậy bây giờ bắt đầu để nhân viên phục vụ món ăn. Đầu tiên mang lên là rượu. Hôm nay chúng ta không say không về, đám trẻ con này. 6 tháng trước vẫn bị bố mẹ giám sát, thậm chí không có thời gian chơi điện thoại huống hồ là uống rượu. Cuối cùng đã chịu đựng được đến khi tốt nghiệp trung học. Họ chắc chắn muốn tự do, làm tất cả những việc mà bố mẹ không cho phép họ làm. Làm hết, nghĩ đến đây, mọi người càng phấn khích. Ngay cả Lý Thừa, người luôn nghiêm túc, cũng tự rót đầy một ly rượu trắng cho mình. Ly này tôi dâng tất cả mọi người. Chúc mọi người sau này sự nghiệp thăng tiến. Sự nghiệp thăng tiến. Mọi người cầm ly đứng lên. Tống Hoạn nhấm nháp một ngụm rượu trong ly. Hơi cay. Vân Thi Giao thấy cô không nhăn mày. Hỏi một cách tò mò. Hoạn ca, khả năng uống rượu của bạn có phải rất tốt không? Bình thường. Vân Thi Giao vô thức nói. Thế giới thứ ba. Tống Hoạn cười nhẹ. Quá phóng đại. Thực ra Tống Họa cũng không biết khả năng uống rượu của mình. Cô rất ít uống rượu và chưa bao giờ say. Vào lúc này, Lý Thừa cầm ly đến trước mặt Tống Họa. Tống Mỹ Nhân, tôi mời bạn ly này. Chúc bạn càng ngày càng xinh đẹp, vượt qua kỳ thi tuyển sinh của Đại học Kinh Châu một cách suôn sẻ. Tống Họa cầm ly đứng lên. Cảm ơn, cũng chúc lớp trưởng tương lai không giới hạn. Tôi uống trước để tôn kính. Lý Thừa một hơi uống hết rượu trong ly. Rượu trắng 52 độ. Rất cay. Nhưng trước mặt Bạch Nguyệt Quang vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì. Tống Họa cũng một hơi uống hết rượu trong ly. Trời ạ, Tống Mỹ Nhân uống rượu giỏi quá. Tống Mỹ Nhân thật là tuyệt. Một số người đùa cợt. Lớp trưởng, sao mặt bạn đỏ thế? Các bạn biết gì chứ? Lớp trưởng chúng ta đây là người không say, rượu tự say, càng nhiều người đến chúc rượu cho Tống Hòa. Tống Mỹ Nhân, cố lên nhé, Tống Mỹ Nhân, sau này chúng ta sẽ phải dựa vào bạn. Bạn là người duy nhất trong lớp chúng ta đã thi đỗ vào Đại học Kinh Châu. Gì mà người duy nhất trong lớp chúng ta, là người duy nhất trong thành phố chúng ta chứ, Vương Lộ lộ mắt đầy vẻ không cam lòng. Ngoại trừ việc không thi được điểm tối đa, cô không hề kém Tống Hòa, nhưng người đến chúc rượu cho cô lại ít đến mức đếm được. Chờ xem đi, Tống Hòa sớm muộn gì cũng sẽ ngã từ bệ thờ, bây giờ vẫn chưa qua kỳ thi tuyển sinh của Đại học Kinh Châu. Đã tự cao tự đại như vậy, nếu bị loại trong kỳ thi tuyển sinh thì xem Tống Hòa sẽ tự xử như thế nào. Hôm nay lớp bên cạnh cũng tổ chức tiệc. Biết Tống Họa đã đến, rất nhiều học sinh lớp 12, 7 cũng đến chúc rượu cho Tống Họa. Tống Mỹ Nhân của lớp 12, 6 đã nghe danh từ lâu. Trời ạ, Tống Mỹ Nhân thật đẹp. Đẹp hơn nhiều so với trên TV. Tôi là fan của bạn, người nói là một cô gái tóc ngắn xinh xắn. Chúng ta có thể chụp ảnh chung không? Có thể. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Chu Dĩnh rất vui mừng, ngay lập tức rút điện thoại ra và chụp ảnh tự sướng cùng Tống Hòa. Chụp xong một tấm, Chu Dĩnh có chút không hài lòng. Tống Mỹ Nhân, góc này đã chụp cả cằm kép của tôi. Chúng ta có thể chụp lại một tấm không? Ban đầu cứ tưởng Tống Hòa sẽ không kiên nhẫn, nhưng Tống Hòa không chỉ không mất kiên nhẫn, ngược lại còn cười nói. Được, cô ấy cười rất đẹp. Đôi mắt cong cong, má phản chiếu hai lúm đồng tiền nhẹ nhàng, dường như có thể hút người vào. Ngay cả Chu Dĩnh, cô gái này, cũng nhìn mà hơi ngẩn ngơ. Chu Dĩnh ngay lập tức cầm điện thoại, chụp một tấm nữa, tấm ảnh thứ hai tìm được góc rất tốt. Chu Dĩnh hài lòng thu điện thoại lại, cầm ly rượu trên bàn. Tống Mỹ Nhân, tôi kính bạn ly này, chúc bạn sau này học tập thuận lợi. Bay cao ngất ngưởng. Cảm ơn. Tống Họa cầm ly rượu lên. Cũng chúc bạn mọi điều như ý, mọi việc thuận lợi. Nói xong, cô uống hết rượu trong ly một hơi. Càng nhiều người đến chúc rượu. Một vòng xong, khuôn mặt của Tống Họa có chút đỏ ửng. Làn da của cô vốn đã trắng, nhìn như vậy giống như đã phủ lên má một lớp phấn hồng nhạt. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bước chân của Tống Họa trở nên mềm nhũn, dáng đi run rẩy, chân bước đã trở thành ép. Cô uống nhiều quá, Lý Tú cùng Vân Thi Giao một trái một phải dìu lấy cô. Lý Thừa cùng mấy nam sinh đi đến ba người trước mặt. Cần giúp đỡ không? Cảm ơn. Không cần, Lý Tú từ chối ngay. Ai biết những chàng trai này có thể lợi dụng việc Tống Họa say rượu để lén lút chiếm lợi ích của Tống Họa. Vậy chúng tôi sẽ đi trước. Nếu có chuyện gì, Bạn có thể gọi điện cho tôi. Lý Thừa tiếp tục nói. Tôi biết rồi. Lý Tú gật đầu. Lý Thừa và một số chàng trai khác đã đi trước. Anh ta có chút không yên tâm. Đi một bên, nhìn lại phía Tống Hòa. Vân Thi Giao hơi lo lắng nhìn Lý Tú. Lý Tú, Họa ca uống nhiều như vậy có sao không? Có lẽ không sao. Lý Tú tiếp tục nói. Tôi vừa tìm hiểu, nghe nói sữa chua là thứ giải rượu. Chúng ta mua một ít cho Tống Mỹ Nhân vậy. Vào lúc này, Tống Họa đột nhiên giơ ngón tay cái lên. S, đừng nói chuyện. Lý Tú và Vân Thi Giao đều quay đầu nhìn Tống Họa. Một khuôn mặt hoài nghi. Họa ca, có chuyện gì vậy? Tống Họa buông hai người. Tôi đang giả vờ. Tôi chưa say. Giọng nói rất bình thường. Đứng cũng rất vững. Lý Tú cười nói. Được rồi Tống Mỹ Nhân. Hóa ra là giả. Tôi cứ tưởng bạn thật sự say rồi. Vân Thi Giao cũng có một khuôn mặt ngơ ngác. Làm một hồi lâu. Hóa ra Tống Họa đang giả. Tống Họa bước đi phía trước. Một bước hai bước, đi một lúc, Tống Họa đột nhiên dừng lại dưới một cây. Họa ca, có chuyện gì vậy? Vân Thi Giao chạy lại. Tống Họa giơ ngón tay cái lên, nói một cách bí ẩn. S, Vân Thi Giao rất hoài nghi. Lý Tú càng có nhiều dấu chấm hỏi. Lại là chuyện gì? Tôi là một con thỏ nhỏ. Tống Họa trừng mắt đôi mắt đẹp như hoa đào. Nháy mắt. Cả hai người bạn của tôi cũng là những con thỏ nhỏ, có chút dễ thương. Và khác hẳn với cô ấy hơi lạnh lùng vào ngày thường. Vân Thi Giao, Lý Tú, chấm, con thỏ nhỏ, trong một thoáng. Hai người nhìn nhau, đưa ra một kết luận. Người này, cô ấy say rồi. Vào lúc này, Tống Họa đột nhiên bắt đầu nhảy múa đi về phía trước. Lý Tú và Vân Thi Giao ngay lập tức đuổi theo. Tống Mỹ Nhân, Họa ca. Tống Họa nhảy đến trước mặt một con chó lang thang thì dừng lại. Con chó lang thang đang ăn. Tự nhiên bảo vệ ít thức ăn của mình bằng móng vuốt. Người này là chuyện gì? Muốn cướp thức ăn của chó à? Một người một chó. Chỉ còn nhìn nhau. Đột nhiên, Tống Họa ôm chặt con chó lang thang. Giao giao. Sao bạn lại chạy đến đây? Đi, tôi đưa bạn về nhà. Chó lang thang, Vân Thi Giao, có cảm giác bị xúc phạm. Lý Tú không nhịn được cười. Không ngờ Tống Họa say rượu lại dễ thương đến thế. Vân Thi Giao đi đến trước mặt Tống Họa. Họa ca, tôi ở đây này. Tống Họa ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái. Nói linh tinh, rõ ràng bạn là một con thỏ nhỏ. Nói xong. Tống Họa trực tiếp ôm chặt con chó lang thang đứng dậy từ mặt đất. Giao giao, chúng ta đi thôi. Một con chó lang thang lớn đã bị Tống Họa ôm chặt. Và cô ôm chặt nó. Chó lang thang, tình yêu này khiến chó không thể thở. Họa ca, Vân Thi Giao ngay lập tức theo sau Tống Họa. Lý Tú cũng theo sau. Vào lúc này, Tống Họa đột nhiên dừng lại. Bùm! Vân Thi Giao trực tiếp va vào lưng Tống Họa, còn Lý Tú thì va vào lưng Vân Thi Giao. Tống Họa ôm chặt chó lang thang, lẩm bẩm, "Giao Giao, sao bạn lại đột nhiên trở nên đen thế?" Vân Thi Giao rất bất lực. "Họa ca, tôi là Giao Giao, tôi đã nói rằng bạn là một con thỏ nhỏ." Tống Họa là một khuôn mặt rất hung dữ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Nếu bạn còn nói bạn là Giao Giao, tôi sẽ giận chết bạn. Hừ, Vân Thi Giao, Lý Tú cười đến chảy cả nước mắt. Tống Họa đột nhiên chú ý đến Lý Tú, chỉ vào Lý Tú và nói. Con thỏ nhỏ này, tôi biết bạn, trông có chút giống Lý Tú, Tống Mỹ Nhân. Bạn hãy nhìn rõ ràng, tôi chính là Lý Tú, bạn là con thỏ nhỏ. Tống Họa một tay ôm chó, một tay đặt lên Lý Tú. Tiếp tục nói, con thỏ nhỏ, em tên gì? Tôi nói với em, Lý Tú rất giàu, nhà cô ấy còn có trà sữa ngon. Tuy nhiên, chúng ta những con thỏ chỉ có thể ăn cỏ. Tôi có thể ăn cắp tiền của cô ấy để mua cỏ cho bạn, Lý Tú. Tống Mỹ Nhân thật quá đáng. Cô ấy say rượu mà vẫn nhớ đến tiền của cô. Em thích mùi vị cỏ nào? Tống Hoặc tự hỏi tự trả lời. Tôi thích nhất là mùi vị trà sữa của cỏ. Vào lúc này, một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt mọi người. Một bóng dáng cao ráo từ trong xe bước ra. Mặc dù không phải lần đầu tiên họ gặp Úc Đình Chi, nhưng mỗi lần gặp đều khiến người ta không thở được. Tất nhiên, nếu người đàn ông trước mắt này không phải là kẻ vô dụng nổi tiếng ở Giang Thành thì càng tốt. Họa họa, Úc Đình Chi nhìn Tống Hỏa ôm chó. Toàn thân đều không ổn. Mặc dù Lý Tú và Vân Thi Giao nghĩ rằng Úc Đình Chi không xứng với Tống Hoa, nhưng người này cuối cùng cũng là hôn phu được Tống Hoa công nhận. Hai người vẫn rất lịch sự tiến lên chào hỏi. Úc tiên sinh, hôm nay lớp chúng tôi có buổi họp bạn học. Hoa Hoa dường như uống hơi nhiều. Úc Đình Chi nhíu mày nhẹ nhàng. Vậy tôi sẽ đưa các em về. Anh trông có vẻ giống vị hôn phu rẻ tiền của tôi. Tống Họa vẫn ôm chó một tay, đi đến trước mặt Úc Đình Chi, nhìn anh ta rất kỹ. Nhưng anh có cơ bụng không? Nếu không có cơ bụng thì không thể trở thành hôn phu của tôi. Nói xong, Tống Họa muốn giơ tay lên kéo mép áo của Úc Đình Chi. Úc Đình Chi giữ tay cô lại, giọng điệu trầm thấp. Có, thật không? Mắt Tống Họa sáng lên. Ừ. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Để tôi sờ nào. Tống Họa trực tiếp đưa tay vào dưới viền áo của anh. Nhìn biểu cảm có vẻ khá hài lòng. Đôi mắt của Lý Tú và Vân Thi Giao nhìn chằm chằm như đồng đồng. Trong một thoáng, Tống Họa rút tay lại. Khá ổn, tôi tuyên bố, anh cũng có thể trở thành hôn phu chưa cưới của tôi. Ha ha ha, Úc Đình Chi. Tôi có hai hôn phu chưa cưới. À không đúng, tôi là một con thỏ nhỏ. Tống Họa cười rất vui vẻ. Úc Đình Chi đỡ cô ấy. Trước hết, lên xe. Tống Họa ngoan ngoãn lên xe. Còn không quên gọi Vân Thi Giao và Lý Tú. Cả hai con thỏ nhỏ các bạn cũng lên xe nữa nhé. Bị ép trở thành hai con thỏ nhỏ Lý Tú và Vân Thi Giao, mọi người lên xe. Úc Đình Chi lấy một hũ sữa chua để giải rượu cho Tống Hòa. Tống Hòa ôm chặt con chó lang thang một tay. Tay kia đẩy hũ sữa chua mà Úc Đình Chi đưa đến ra. Chúng tôi, những con thỏ nhỏ, chỉ có thể ăn cỏ lục bình. Ừ, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Vậy tôi muốn anh cho tôi ăn. À hát, Úc Đình Chi cầm thìa. Bắt đầu cho cô ăn. Tống Họa ăn một miếng sữa chua, chỉ vào Vân Thi Giao và Lý Tú, khuôn mặt nghiêm túc, còn hai con thỏ nhỏ này nữa, bị ép trở thành con thỏ nhỏ Lý Tú và Vân Thi Giao. Tôi muốn cảm ơn bạn, cảm ơn vì có bạn. Bốn mùa ấm áp, bài hát, Úc Đình Chi dỗ dành cô, anh sẽ cho em ăn trước, sau đó cho họ, được, Tống Họa cười nhìn anh thật tốt. Không mất bao lâu, Tống Họa đã ôm chó, tựa vào người Úc Đình Chi và ngủ. Trên người chó lang thang có một mùi hôi nhẹ, may mà cô vẫn có thể ngủ. Nhưng khó cho Úc Đình Chi, người có tật sạch sẽ, luôn nhíu mày, người phụ nữ này thực sự rất biết gây rắc rối. Không khí trong xe hơi yên tĩnh. Trong một thoáng, Úc Đình Chi nhìn vào Lý Tú và Vân Thi Giao. Hai người có thể ở lại đêm nay để chăm sóc cô ấy không? Tống Họa sống một mình, lại say rượu, để cô ấy ngủ một mình Úc Đình Chi không yên tâm. Nghe điều này, Lý Tú và Vân Thi Giao đều ngạc nhiên. Rõ ràng cả hai đều không nghĩ rằng Úc Đình Chi sẽ tự nguyện yêu cầu họ ở lại. Họ ban đầu còn lo lắng Úc Đình Chi có thể tận dụng việc Tống Họa say rượu để chiếm lợi ích của Tống Họa. Nhìn như vậy, lo lắng này hoàn toàn là thừa. Lý Tú gật đầu. Được, Vân Thi Giao nói. Tôi cũng có thể. Vậy thì tốt. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Anh và Tống Họa là nam nữ đơn thân. Mặc dù nói là có hôn ước chính thức, nhưng trước khi cưới tất cả đều không tính. Nếu anh ở lại nhà Tống Họa sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tống Họa. Không lâu sau chiếc xe dừng lại trước tòa nhà quen thuộc. Lý Tú đánh thức Tống Họa, giúp cô xuống xe. Tống Họa không để cô giúp, tôi tự mình làm được. Nói xong, cô ôm chó, trực tiếp nhảy xuống xe. Cô tự mình nhảy xuống xe, còn yêu cầu Lý Tú và Vân Thi Giao cũng nhảy xuống xe từ trên xe. Cô gái nghiêng đầu nhìn hai người. Chúng ta, những con thỏ nhỏ, đều phải nhảy, không còn cách nào khác. Vân Thi Giao và Lý Tú chỉ có thể nhảy xuống xe từ trên xe. Điều này còn chưa tính. Tống Họa còn yêu cầu tài xế cũng phải nhảy xuống xe. Vì vậy, tài xế, già, cũng bị ép trở thành một con thỏ nhỏ. Tuy nhiên, sau khi tài xế nhảy xuống xe, cô lại nói một câu, con thỏ nhỏ này thật béo, nếu hầm sẽ rất ngon, tài xế vô thức lùi lại một bước. Hoàn toàn không dám tiếp cận Tống Họa. Tống Họa ôm chó, đi lắc lư, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào. Vân Thi Giao và Lý Tú hoàn toàn không thể chống đỡ. Úc Đình Chi giữ vai cô, ôm vào lòng cả người cùng chó, giúp cô đi phía trước. Tống Họa nghiêng đầu nhìn Úc Đình Chi, đôi mắt đẹp như hoa đào nháy mắt. Con thỏ nhỏ này trông có vẻ quen mắt. Con thỏ nhỏ Úc Đình Chi. Tài xế cũng nghe rõ lời nói của Tống Họa, nuốt nước bọt. Cô gái này dũng cảm quá, không chỉ muốn ăn thịt người mà còn nói rằng chồng tương lai của mình là một con thỏ nhỏ. Điều quan trọng nhất là chồng tương lai lại có vẻ hợp tác, không hề tức giận. Nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, ai tin? Úc Đình Chi dắt Tống Họa đi phía trước, Vân Thi Giao và Lý Tú theo sau, đưa Tống Họa an toàn về nhà. Úc Đình Chi giúp các cô gái khóa cửa sổ, rồi đề nghị rời đi. Vào lúc này, Tống Họa đột nhiên ôm chó đi đến trước mặt Úc Đình Chi, đưa tay lên môi mỏng của anh. Sau khi thành công, cô cười nói, ha ha ha, vừa nãy tôi đi vệ sinh không rửa tay. Úc Đình Chi, cái gì? Anh nên cười chứ, cảm giác dư âm của cơn say không phải là rất tốt. Sáng hôm sau, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm cho rèm cửa đung đưa. Người trên giường từ từ mở mắt, phản xạ kéo tay che chắn trán trước ánh sáng chói lọi. Cảm giác đầu tiên, đầu hơi đau. Cảm giác thứ hai, miệng khô và đau. Tống Họa lật người, khi nhìn rõ vật màu đen lớn trên giường, cô giật mình. Trời ơi, con chó này từ đâu tới? Một người một chó, chỉ còn nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ. Không khí trong phòng có chút yên tĩnh. Tống Mỹ Nhân, Lý Tú đi vào từ ngoài. Cuối cùng thì bạn cũng tỉnh rồi. Nếu Tống Họa không tỉnh dậy, cô thậm chí nghi ngờ rằng người này có thể ngủ đến ngày mai. Tôi đã ngủ rất lâu à? Tống Họa không có chút ấn tượng gì về việc say rượu. Trước tiên cô nhìn Lý Tú, sau đó lại nhìn con chó. Con chó này là của bạn à? Gần vớt. Devoy Lab, cách chương.